Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2249, chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhìn xem con kia huyết kỳ lân, quả thực tựa như là đang nhìn một khối to lớn bánh gato. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì một cái tiểu tộc dị chủng tử tước đời sau, hơn nữa còn là tự trong hài cốt thai nghén mà thành ra hỏa, lại có cơ hội tấn thăng thần hóa. Gia hồn này vậy mà có được hấp thu cốt nhục huyết mạch lực lượng năng lực. Nơi này không biết có bao nhiêu chủng tộc thi cốt, cốt nhục huyết mạch lực lượng cực kỳ kinh khủng. Con kia huyết kỳ lân không ngừng hấp thu cốt nhục huyết mạch lực lượng ưu hóa tự thân huyết mạch, đã sớm thoát thai hoán cốt, thân thể độ mạnh chỉ sợ đã không kém hơn bất luận cái gì hào môn thượng tộc. Khổng lồ như vậy tài nguyên, chỉ có chính nó hưởng dụng, về sau tấn thăng thần hóa cơ hồ là tất nhiên sự tình. Hàn Sâm đến không phải coi trọng thân thể của nó, bất quá huyết kỳ lân là hiếm thấy huyết mạch hệ sinh vật. Cùng Hàn Sâm tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh là cùng một hệ năng lực. Nếu là có thể hấp thu con này huyết kỳ lân dị chủng gen, thậm chí chỉ là dùng ăn huyết nhục của nó, đối với huyết mạch mệnh thần kinh đều biết có không nhỏ chỗ tốt. Bất quá nếu thật sự là như thế làm, cái kia nhiều lắm là cũng chính là được một chút chỗ tốt thôi. Thế nhưng là nếu có thể đem huyết kỳ lân hàng phục, lợi dụng nó ngưng tụ cốt nhục huyết mạch năng lực, Hàn Sâm cũng có thể dường như nó bình thường mượn nhờ bạch cốt đại địa ngục tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Dạng này đoạt được chỗ tốt, xa so với đơn thuần giết chết một con vương cấp dị chủng nhiều hơn nhiều. Thế nhưng là vương cấp dị chủng như thế nào dễ dàng như vậy thuần phục? Huống chi con này huyết kỳ lân không phải bình thường, cơ hồ có thể coi như là bạch cốt đại địa ngục dựng dục ra địa ngục chi tử. Tuyệt đối so với bình thường vương giả dị chủng khủng bố hơn nhiều lắm. Hàn Sâm rất có thể không phải là đối thủ của nó, chớ đừng nói chi là thuần phục nó, lại thêm nó sát khí cực nặng, là cái loại này cực kỳ hung tàn bạo lệ tính cách gia hỏa, gần như không có khả năng bị lực lượng khuất phục, coi như bị cường địch áp chế, chỉ sợ cũng phải lựa chọn tử chiến, mà không phải thần phục. Hàn Sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem huyết kỳ lân, một mực chờ nó hút đủ cốt nhục huyết mạch lực lượng, lúc này mới hài lòng đạp lên huyết hà trở về Liên Hoa Sơn Phong bên trong. Hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng, ta đồng thời không có lừa gạt ngươi a. Lấy nó sát khí cùng sát tâm chi trọng, hiện tại lực lượng của nó còn không bằng ta, sở dĩ còn có chút lòng kính sợ. Nếu nó tấn thăng thần hóa, từ bạch cốt đại địa ngục bên trong giết ra ngoài, tất nhiên sẽ trắng trợn giết chóc, người ta tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Hồ Phi lạnh nhạt nói. Hàn Sâm biết Hồ Phi trên một điểm này mặt cũng không hề nói dối. Con kia huyết kỳ lân sát khí quá nặng đi, so với bình thường dị chủng càng thêm hung tàn bạo lệ. Coi như nó có cao đẳng trí tuệ, cũng giống vậy biết thích giết. Đây cơ hồ có thể coi như là thiên tính của nó. Ta chỉ là khu khu một cái công tước, thì lại làm sao là đối thủ của nó? Ngươi muốn thế nào giúp ta, mới có thể để ta chém giết nó? Hàn Sâm nhìn về phía Hồ Phi hỏi. Hàn Sâm mặc dù đã có mình tâm tư, bất quá nhưng vẫn là hy vọng có thể từ Hồ Phi đây cầm chút chỗ tốt. Hồ Phi nếu là thật sự muốn cho hắn đi giết huyết kỳ lân, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt có thể cho hắn. Nếu không một cái công tước, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng giết dạng này vương cấp dị chủng. Đối với đưa tới cửa chỗ tốt, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hồ Phi không có trực tiếp trả lời, quay người hướng đi địa ngục đám xương khô. Chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Ngươi chỉ là một cái công tước, muốn giết nó nhất định muốn có đầy đủ chuẩn bị. Ta chờ nhiều năm như vậy, mới chờ được như thế một cái khả năng. Về sau không biết còn có hay không cơ hội đợi đến cái khác sinh vật lại tới đây. sở dĩ ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, bởi vì cái này cũng có thể là ta cuối cùng cơ hội. Hàn Sâm đi theo Hồ Phi đi trở về cung điện bên trong. Hồ Phi hướng đi cái kia một đống chân bảo, từ trong chọn lựa mấy kiện đồ vật vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được đồ vật nhìn một chút, cái thấy là một kiện màu trắng áo sợi, một đôi màu đen ủng da, còn có một đôi nhẹ như không có vật gì trong suốt thủ sáo. Ngươi đem những thứ này mặc vào, bọn nó đều là vương cấp chi khí. Mặc dù ngươi bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của bọn nó, bất quá ít nhiều cũng sẽ có chút trợ lực. Hồ Phi thuận miệng nói, Hàn Sâm đương nhiên sẽ không khách khí, vội vàng đem áo choàng phủ thêm, ủng da bọc tại trên chân, thủ sáo cũng đeo lên. Cái kia áo choàng vừa lên thân, Hàn Sâm lập tức cảm giác một cỗ lực lượng nâng thân thể của hắn. Chính Hàn Sâm không dùng lực, cũng cảm giác phảng phất sắp vũ hóa phi thăng dường như. Trên chân ủng da tự động sinh phong, không gian bên trong phong lực vẫn hướng về hai chân của hắn ngưng tụ. Phảng phất chỉ cần hắn bước ra một bước, liền có thể cưỡi gió mà đi 9 vạn dặm, trong suốt thủ sáo mang theo trên tay, căn bản không nhìn thấy nó tồn tại, giống như đã cùng làn da hòa thành một thể. Làm cho Hàn Sâm trên bàn tay có thêm một tầng dị dạng lực lượng lưu động. Chỉ là Hàn Sâm trong lúc nhất thời còn không có làm rõ ràng lực lượng kia đến cùng có chỗ lợi gì. Không duyên cớ được 3 kiện vương cấp chi khí, Hàn Sâm trong tâm 10 phần hoan hỉ, thế nhưng là trên mặt lại không chút nào biến hóa, chỉ là nhìn xem Hồ Phi nói ra, Hồ Phi đại nhân, người không biết coi là chỉ dựa vào cái này mấy món vương cấp chi khí, ta một cái công tước liền có thể chém giết con kia vương cấp dị chủng a. Hồ Phi vũ mị cười một tiếng, đưa tay tại Hàn Sâm trên gương mặt bóp một cái. Yên tâm đi tiểu tình nhân của ta, bản phi không bỏ được ngươi đi chịu chết, đi theo ta. Hồ Phi nói xong đi ra chắc điện, về tới trung gian đại điện bên trong. Bất quá Hồ Phi đồng thời không có dừng lại, tiếp tục hướng về mặt khác một bên chắc điện đi đến. Hàn Sâm cũng đi theo đi vào, có chỗ tốt có thể cầm. Hàn Sâm đương nhiên không biết do dự, có thể hay không giết con kia huyết kỳ lân là một chuyện. Chỗ tốt lấy trước lại nói, lấy Hồ Phi tài đại khí thô, tùy tiện xuất ra 1-2 kiện đồ vật đến, cũng khẳng định đều không phải là phàm vật. Hàn Sâm đang nghĩ ngợi Hồ Phi còn biết cho hắn vật gì tốt. Thế nhưng là tiến vào chắc điện đời sau, lại phát hiện nơi này trống không, bảo vật gì đều không. Chỉ có 4 bề trên vách tường, treo rất nhiều hình dạng khác biệt bạch cốt mặt nạ, thật to nho nhỏ không khác biệt lắm có hơn 100 cái. Mỗi cái bạch cốt mặt nạ nhìn đều không giống nhau, có chút mặt nạ nhìn dữ tợn kinh khủng, có chút lại nhìn cười tủm tỉm như là một cái mặt cười, có chút ác như lệ quỷ, có chút mặt mũi hiền lành. Nhiều như vậy mặt nạ treo ở cùng một chỗ, trống rỗng nhiều hơn mấy phần tùm quỷ khí, để cho người ta không tự chủ thân thể phát lạnh, quyến rũ ánh mắt từ những cái kia quỷ dị trên mặt nạ đảo qua, trong mắt lóe lên một tia oán độc, bất quá nhất thiểm rồi mất. Quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm thời điểm, đã đổi lại mê người thơm ngọt nụ cười. Những thứ này mặt nạ là quỷ cốt hao tổn tâm cơ sở tạo quỷ cốt mặt nạ. Mỗi một chương mặt nạ đều là lấy một vị nửa bước thần hóa cấp dị chủng mặt cốt chế, trải qua rất nhiều phức tạp luyện hóa thủ pháp, mới thành bây giờ bộ dáng này. Dừng một chút, quyến rũ mới lại tiếp lấy nói ra. Nguyên bản dạng này quỷ cốt mặt nạ có hơn 1000 phó. Là quỷ cốt vì tu luyện quỷ cốt thuật chuẩn bị. Về sau tại hắn tu luyện quỷ cốt thuật quá trình bên trong, đại bộ phận đều đã hủy đi, còn lại cũng chỉ có cái này hơn 100 cái. Những thứ này quỷ cốt mặt nạ có được quỷ cốt thuật lực lượng. Nếu là ngươi có thể khống chế bọn nó, đeo lên sau liền có thể thu hoạch được bọn nó trên thân bao hàm quỷ cốt chi lực. Chiến lực có thể chạy suốt nửa bước thần hóa, lại phối hợp một chút dị bảo. Muốn giết con kia dị chủng tuyệt không phải việc khó. Cách chương.